Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Lý Sùng Khánh gấp. Thâm Thành, Lục Quế Viên tổng bộ. Lý Sùng Khánh gần nhất tâm tình vô cùng hỏng bét. Tháng này, bọn họ tập đoàn tổng thể hiệu suất chưa 86%. Cái số này vô cùng khoa trương. Nếu như là thả tại bình thường tiểu xí nghiệp tới nói, trên cơ bản có thể tuyên cáo phá sản đóng cửa. Thế nhưng là Lục Quế Viên gia đại nghiệp đại, còn có thể chịu đựng được. Chỉ bất quá bây giờ, bày ở trước mặt hắn vẫn như cũ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là bọn họ hiện tại nhà không có người mua. Không phải mua ít, là căn bản không có người mua. Trương Dịch Dài thuê nhà trọ đẩy ra về sau, người trẻ tuổi căn bản không cân nhắc trong ngắn hạn mua nhà. Dù sao hiện tại giá phòng đã cao đến loại tình trạng này. Một hai tuyến thành thị giá phòng tiếp cận bão hòa, trong ngắn hạn căn bản sẽ không có quá lớn biến động. Mà 4-5 tuyến thành thị nhỏ nhà căn bản cũng không phải người tuổi trẻ cân nhắc phạm vi bên trong. Cho nên, bọn họ cùng hắn gánh vác cách xù thế chấp đi mua một phòng nhỏ, còn không bằng ôm lấy một chút hy vọng, đi chờ đợi an cư nhà trọ xem xét hợp thông qua kết quả. Trương Dịch chiêu này lấy nhỏ thắng lớn, trực tiếp đem Lục Quế Viên cho chơi sập. Không có cách, người ta trong tay mặt cũng là có tiền, trực tiếp đánh với ngươi tư bản chiến. Muốn là Trương Dịch ác ý cầm chỗ, cùng bọn hắn đánh giá cả chiến. Nói thật Lục Quế Viên đều không phải là đặc biệt sợ. Dù sao Trương Dịch muốn đi làm bất động sản, cùng lắm thì ảnh hưởng đến bọn họ lượng tiêu thụ, có thể còn không đến mức để bọn hắn không có nhà có thể bán. Nhưng bây giờ, Trương Dịch mở ra lối riêng, lấy một loại người trẻ tuổi cự tuyệt không được phương thức, trực tiếp gãy mất bọn họ khách hàng nơi phát ra. Chủ tịch, chúng ta bây giờ tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại vấn đề. Bằng không, mỗi tháng quang là ngân hàng lợi tức đều phải tốt 10 cái ức a. Đúng vậy a, Thịnh Thế tập đoàn Dài thuê nhà trọ vừa ra tới, người trẻ tuổi đều không mua nhà, liền đợi đến có thể phân đến một bộ. So sánh tới nói, phòng ốc của chúng ta nhưng liền không có bất kỳ ưu thế. Mấy cái ngành chủ yếu lãnh đạo tụ tập tại chủ tịch văn phòng. Một mặt phát sầu hướng Lý Sùng Khánh tố khổ. Lý Sùng Khánh vuốt vuốt chính mình nhíu chặt mi đầu, quét mắt liếc một chút bọn họ hỏi: "Quan tại cục diện bây giờ, các ngươi có ý nghĩ gì đều nói một chút đi." Trương Dịch một chiêu này chơi quá ác, bởi vì hắn căn bản liền không có cân nhắc qua kiếm tiền không kiếm tiền sự tình. Bản thân hắn cũng là tại làm công ích, ta nhiều như vậy nhà lấy rẻ tiền giá cả cho thuê người trẻ tuổi. Nhất tô cũng là cả một đời. Ngươi lấy cái gì cùng ta chơi? Có bản lĩnh ngươi cũng đem phòng ốc của mình giá thấp bán đi a. Nói thật, Lục Quế Viên ngay tại đáp những cái kia tòa nhà, có thể so sánh Trương Dịch trong tay phòng nguyên có nhiều lắm. Nhưng là Lý Sùng Khánh dù sao không phải Trương Dịch, bất động sản cũng là mệnh căn của hắn. Mà Trương Dịch dựa vào một tay Thương Long chi huyết cùng tụ bảo bồn, trong tay tiền tài thì như là nước chảy cuồn cuộn không dứt. Đây chính là trần trụi tư bản chiến. Lý Sùng Khánh cũng không có quá biện pháp tốt. Hoặc là có thể nói, bất động sản ngành nghề cùng Dài thuê nhà trọ đều không phải là một cái ngành nghề. Hắn muốn dùng công nghiệp quy củ chế tài Trương Dịch đều làm không được. Khiếu nại hắn ác ý chèn ép giá phòng cũng làm không được. Dù sao, người ta cũng không phải là làm bất động sản đó a. Làm sao, ta thuê phòng ngươi còn không cho rồi. Đối mặt thuộc hạ tố khổ, hắn cũng chỉ có thể để mọi người cùng nhau bỏ ra nghĩ kế. Trung độ nan quan, một đám Lục Quế Viên lãnh đạo hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn đều mang tâm tư. Nhưng là đối với trước mắt loại này phức tạp trạng thái, thật là nguy cấp tồn vong thời khắc, ai cũng không dám nói có nắm chắc có thể giải quyết. Dù sao chuyện nguyên nhân gây ra bọn họ đều nghe nói, bắt nguồn từ Lý Sùng Khánh cùng Trương Dịch ác đấu, người đều phải đào người ta tổ phần. Hiện tại cái này thù đã là kết, để cho chúng ta nên làm cái gì? Các ngươi ngược lại là nói một câu a. hiện tại cũng thành công. Lý Sùng Khánh nhìn đến mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhất thời nổi giận, hiện tại còn không nói lời nào muốn các ngươi những người này để làm gì. Trần Tổ Nhượng, ngươi trước tiên nói. Lý Sùng Khánh chỉ tiêu thụ bộ tổng giám đốc Trần Tổ Nhượng. Trần Tổ Nhượng thận trọng mắt nhìn Lý Sùng Khánh, nuốt nước miếng một cái, mới hỏi dò, bằng không, chúng ta đi cùng Thịnh Thế tập đoàn thương lượng một chút. Tất cả mọi người là cầu tài, dĩ hòa vi quý, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, để hắn giơ cao đánh khẽ thế nào. Lý Sùng Khánh trong ánh mắt nhất thời lóe qua một vệt vẻ chán ghét. Đưa tay thì đem trong tay chặn giấy ném tới. Ngươi đánh giám, để cho ta cùng cái kia tiểu xích lão giảng hòa. Kế hoạch này hắn cảm thấy thật quá ngu xuẩn. Hiện tại Trương Dịch cùng hắn như nước với lửa. Đi qua giảng hòa chẳng phải là mặc cho người ta xâm lược. Mà lại, Lý Sùng Khánh vẫn cho rằng chính mình ra đại nghiệp đại. Còn có thật nhiều sau đường có thể đi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không thể nào hướng Trương Dịch cúi đầu. Trần Tổ Nhượng tranh thủ thời gian né tránh bay tới chặn giấy. Trên ót tràn đầy mồ hôi. Thật xin lỗi Lý Đồng. Là ta lỡ lời. Những người khác thấy thế, càng thêm sợ hãi. Trong nội tâm dù là có thứ gì ý nghĩ cũng không dám nói. Đừng nguyên một đám cho ta làm người câm. Nói tiếp, Lý Sùng Khánh biểu lộ nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén giống như là muốn ăn người đồng dạng. Các lãnh đạo khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn một chút lẫn nhau về sau. Trong lòng cũng minh bạch cầu hòa con đường này Lý Sùng Khánh khẳng định là không nguyện ý đi. Lúc này thời điểm, bộ marketing tổng giám đốc suy tư một phen. Nói ra, Lý Đồng, nếu như ngài không nguyện ý cùng Trương Dịch giảng hòa, có lẽ chúng ta có thể cho người khác đi qua nói cùng một chút. Lý Sùng Khánh nhướng mày. Người câu nói này là có ý gì? Hắn Lý Sùng Khánh không có khả năng đi qua tìm Trương Dịch giảng hòa. Bởi vì mặt mũi của hắn không cho phép. Nhưng là nếu để cho người khác đi, cái kia tính chất thì không đồng dạng. Tối thiểu nhất có thể giữ lại hắn bất động sản lão đại tôn nghiêm. Bộ marketing tổng giám đốc nhìn thấy Lý Sùng Khánh biểu lộ dịu đi một chút. Lúc này mới dám mở miệng. Nếu như sử dụng bình thường thương nghiệp thủ đoạn, chúng ta cầm Trương Dịch không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao trong tay hắn tụ bảo bồn cùng thương long chi huyết thật sự là quá kiếm tiền đâu. Hắn có thể bất kể đại giới cùng chúng ta hao tổn. Nhưng chúng ta lại hao không nổi. Lời nói này nói ra Lục Quế Viên vấn đề lớn nhất. Trương Dịch xử lý chủ yếu có hai loại sinh ý. Tụ bảo bồn cùng thương long chi huyết. Hiện tại cũng đã là thu hoạch giai đoạn. Thay lời khác tới nói. Cũng là tiền kỳ đầu nhập đã kết thúc. Bây giờ hoàn toàn là thu hoạch giai đoạn. Cho nên không có bất kỳ cái gì tiền tài áp lực. Nhưng là Lục Quế Viên là làm bất động sản. Bất động sản ngành nghề vẫn luôn tư sản mắc nợ dẫn cực cao một loại ngành nghề. Sản nghiệp của bọn hắn hình thức là thông qua hướng ngân hàng vay mượn để hoàn thành tiền tài thu hoạch. Nói thí dụ như Lục Quế Viên nắm giữ giá trị 8.000 ức tư sản. Nhưng là quang ngân hàng cho vay thì cao đến 4.000 ức. Hàng năm chỉ là cần phải trả lợi tức thì cao đến gần 200 ức nguyên. Nói cách khác, mỗi tháng Lục Quế Viên cái gì cũng mặc kệ, thì cố định đến trả bạc được mấy chục ức. Thường quy thủ đoạn đương nhiên không được, nhưng là chúng ta Lục Quế Viên ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm như vậy. Bối cảnh cùng nhân mạch cũng không phải Thịnh Thế tập đoàn có thể so sánh. Ngài không bằng sử dụng người của chúng ta mạch, cảnh cáo một chút Trương Dịch, để hắn thu liễm một chút. Bộ marketing tổng giám đốc trong mắt lóe ra một vệt vẻ tàn nhẫn. Nếu như thực sự không được, thì tiêu ít tiền, cha phong hắn nhà trọ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.